Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, hấp thu thập vĩ chakra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù là từ thập vĩ chia ra thành vĩ thú, ở Jinchuriki sử dụng vĩ thú lực lượng lúc thân thể đều sẽ gặp ăn mòn cùng bỏ mạng. Làm vĩ thú bổn nguyên thập vĩ chakra thì càng thêm không phải tốt như vậy thừa nhận. Tinh ẩn người của thôn đều là chút người thường, mạnh mẽ hấp thu thập vĩ chakra. Ngoại trừ giống như là Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh còn có tinh ảnh, cái này số ít vài cái ví dụ có thể miễn cưỡng thừa nhận thập vĩ chakra ảnh hưởng bên ngoài. Những người khác nhưng là không có cái này năng lực. Trong lòng dần dần hiểu ra tinh những thứ này năng lực nguyên nhân. Vô Thương trong mắt đột nhiên xuất hiện một màn tinh quang. Thập vĩ năng lượng thạch sao? Vô Thương nắm tinh, nhãn quang thiểm thước, đột nhiên đem chân lý chi môn đóng cửa, cũng không có tiến hành trao đổi. Chính mình chakra tuy là tinh luyện tốc độ phi khoái, thế nhưng biết hiện tại cũng vẫn còn tinh anh trung nhẫn trình độ. Có thể mượn tinh năng lực. Vô Thương cúi đầu nhìn trong tay tinh, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Thực lực càng đi về phía sau càng là khó có thể đề thăng. Điểm này chakra cũng là như vậy. Vô Thương mặc dù có Senju nhất tộc thể chế, thế nhưng chakra đạt được tinh anh trung nhẫn trình độ đã qua mấy tháng đều là còn không có đột phá đến nhịn trình độ. Cái này một phương diện là bởi vì Vô Thương thân thể còn chưa trưởng thành. Mặc dù là tế bào thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, thế nhưng cũng là có cực hạn. Chỉ có kèm theo thân thể không ngừng trưởng thành, trong tế bào sinh mệnh lực mới có thể không ngừng trở nên nhiều, làm cho hắn có thể đề luyện ra càng nhiều hơn chakra. Một khác phương diện, cũng là chính như lời vừa mới nói, chakra càng đi về phía sau muốn có được đột phá, cũng là càng thêm trắc trở. Nhẫn đã coi như là cái này thế giới cao đoan chiến lực. Vô Thương bây giờ chakra là tinh anh trung nhẫn trình độ. Muốn đột phá đến nhẫn trình độ cần chakra phỏng chừng so với từ nhẫn đến tinh anh trung nhẫn còn muốn khổng lồ. Vô Thương tình huống hôm nay kỳ thực hết sức xấu hổ. Hắn tuy là nắm giữ các loại cường đại nhẫn thuật, bộc phát ra chiến lực đủ để đánh chết tinh anh nhẫn, thế nhưng hắn thực lực của tự thân cũng là bị giới hạn chakra không đủ, chỉ có tinh anh trung nhẫn tầng thứ. Cái này cũng tạo thành một cái bẫy mặt. Vô Thương mỗi lần tao ngộ cường địch đều phải cần sử dụng bát môn độn giáp tới siêu phụ tải để cho mình tăng chakra, bằng không lấy hắn tự thân chakra căn bản không đủ sử dụng. Đây cũng là vì sao Vô Thương đi học tập âm phong ấn nguyên nhân. Một phương diện là muốn phối hợp sang tạo tái sinh, dùng để bảo mệnh. Một khác phương diện cũng là vì chứa đựng càng nhiều hơn chakra để phòng bất cứ tình huống nào, để cho mình chakra không đủ thời điểm có thể sử dụng. Hai điểm này kỳ thực đều có chung điểm. Người sau không nói, người trước dùng để bảo mệnh. Không phải là không bởi vì chakra không đủ Vô Thương cần sử dụng bát môn độn giáp, sẽ cho tự thân mang đến tổn thương mới. Chỉ có, cần sử dụng, hai người này đều là chứng minh rồi Vô Thương cần càng nhiều hơn chakra. Mà hiện tại tinh xuất hiện, cũng là làm cho Vô Thương xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn là không phải có thể mượn tinh có thể làm cho mình tại thân thể trưởng thành đồng thời, trước giờ thu hoạch đến càng nhiều hơn chakra. Có thể tinh có thể trao đổi đến 300,000 giá trị điểm. Thế nhưng Vô Thương cần giá trị điểm bản thân liền là dùng để đề thăng thực lực mình. Nếu như tinh bản thân là có thể đề thăng thực lực của hắn, dùng không dùng để trao đổi kỳ thực đều giống nhau. Tinh có thể khiến người tăng trưởng chakra không cần nghi vấn. Như vậy thì chỉ cần tiêu trừ thập vĩ chakra mang đến tác dụng phụ là được. Vô Thương sờ cùng ba, trong lòng không ngừng suy tính. Tinh nếu có thể làm cho tinh ẩn người của thôn chakra đại phúc độ tăng, như vậy hắn tự nhiên cũng được. Còn như có thể hay không bởi vì hấp thu thập vĩ chakra còn đối với thân thể tạo thành tổn thương, thậm chí tử vong, Vô Thương cũng là có nắm chắc nhất định. Thần thụ hóa thân hoặc có lẽ là thập vĩ bản thể, nói cho cùng chính là Osusuki Kaguya. mà vô thương có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cùng Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn. Đều là Otsutsuki Kaguya chuyển lưu tới huyết mạch. Có thể bởi vì thời gian cách xa nhau lâu lắm, phần này huyết mạch đã yếu kém. Thế nhưng dù sao bổn nguyên là đến từ Otsutsuki Kaguya, lấy vô thương sở hữu Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thể chế. Dùng để thừa nhận tinh thập vĩ chakra nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Dù sao giữa hai người nói như thế nào đều là đồng tông đồng nguyên. Trong lòng nghĩ như vậy, vô thương cũng là càng thêm khẳng định chính mình hấp thu tinh thập vĩ chakra khả thi. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận hành sự. Nếm trước thử thiếu hấp thu một điểm, nhìn tình huống rồi nói sau. Vô thương thầm nghĩ trong lòng, tuy là cảm giác mình hấp thu thập vĩ chakra sẽ không tạo thành coi là. Bất quá vô thương vẫn là tuyển trạch cẩn thận hành sự. Dù sao tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tướng tinh thả ở trước người nham thạch, vô thương phân ra hai gã ảnh phân thân, để cho phụ trách đề phòng bốn phía. Chính mình thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu tinh luyện chakra. Từ trước tên kia tinh nhẫn chọn đọc ký ức, vô thương đã biết hấp thu tinh năng lượng cũng không cần làm như thế nào. Chỉ cần ở tinh phụ cận sử dụng bình thường chakra nói luyện thuật, thân thể sẽ tướng tinh thả ra thập vĩ chakra hấp thu được trong cơ thể. Hai mắt khép hờ, vô thương dựa theo chakra nói luyện thuật tu luyện, chậm rãi từ các vị trí cơ thể đến triệu tính toán trong tế bào một chút xíu để luyện ra chakra. Mà ở vô thương trước người, tản ra ánh sáng màu tím tinh cũng là dần dần thả ra thập vĩ chakra. Ngay từ đầu, vô thương cũng không có cảm thụ được cái gì, cùng thường ngày tinh luyện chakra cũng không có gì khác nhau. Bất quá dần dần, đột biến tự ra phát hiện, làm tinh thả ra thập vĩ chakra dần dần khuếch tán đến trong tu luyện vô thương thân lúc. Những thứ này năng lượng màu tím cũng là như dòng nước thẩm thấu vô thương da thịt sau đó tiến vào. Đến vô thương các vị trí cơ thể, thậm chí là trong tế bào. Mà kết quả như vậy cũng rất rõ ràng. Vô thương nguyên bản từ trong tế bào để luyện ra chakra, cũng là đem các loại thập vĩ chakra cùng nhau tinh luyện ra. Hai cổ chakra rõ ràng là dung hợp vào nhau, để luyện ra chakra cư nhiên không phải là màu xanh thẳm, mà là biến thành màu tím chakra. Hử, chakra dị biến, trong nháy mắt bị vô thương phát hiện, trong lòng khẽ di một tiếng, tâm thần trong nháy mắt nhất thời chú ý tới những thứ này màu tím chakra. Tuy là vô thương không có bạch nhãn, thế nhưng ở tinh luyện chakra thời điểm, cũng là có thể làm được tương tự với nội thị năng lực. Màu tím chakra hầu như giống như là chuyển hiện tại trước mắt hắn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.